chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 475, 475, tâm bình tĩnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, vị bác sĩ Tô này bình thường đừng nói cười một cái, liền ngay cả biểu tình đều đã rất ít gặp. Mà hiện tại, anh lại, mà Mộ Thanh Vũ bên cạnh nhìn đến anh hướng tới đứa nhỏ mỉm cười. Bộ dáng kia, biểu tình kia, độ cong khóe miệng kia rõ ràng chính là Mạc Thiểu Thần không có sai. Nhưng mà anh vì cái gì không thừa nhận? Vì cái gì coi cô như người xa lạ? Vì cái gì gì mà qua đời anh cũng không trở lại xem một cái? Trong mắt Mộ Thượng Ân xoay xoay, nhìn đến trước mặt là chú xa lạ không biết, nhưng mà lại mặc áo bào trắng bác sĩ. Bé muốn động động thân thể lại kêu hô. Mẹ, bác sĩ Tô đem bé thả về. Đẩy ra quần áo của bé. Chú kiểm tra cho cháu một phen. Mắt to Ân Ân hồi lâu mới nhìn rõ mặt bác sĩ Tô mang cười. Bé có phần không quá thói quen người xa lạ tiếp xúc. Nhưng mà bé vẫn lại là thuận theo để cho anh cởi bỏ quần áo. Nhìn ống nghe bệnh của anh tại gần trái tim bé nghe tim đập một chút. Sau đó lại lấy ra một loạt số liệu kiểm tra đo lường. Toàn bộ bình thường. Bác sĩ Tô lúc này mới gật gật đầu. Có thể đến phòng bệnh phổ thông rồi. Nghe thế mới làm tâm tư Mộ Thanh Vũ qua nét mặt của anh chuyển rời đến trên người Ân Ân. Y tá đẩy giường nhỏ của bé ra cửa. Vừa mới đi tới cửa Mộ Thanh Vũ liền nhào tới kích động nắm tay bé. Ân Ân, mẹ, tiểu tử kia nhìn đến mẹ ở đây. Lập tức cao hứng trở lại. Bé nghiêng thân muốn dùng lực nắm tay mẹ. Vừa động lại kéo các loại dụng cụ trên người. Ân Ân, đừng nhúc nhích, cô cùng bác sĩ Tô. Đồng thời đè lại Ân Ân. Thậm chí tay cô trước ấn vai Ân Ân. Bàn tay to bác sĩ Tô trực tiếp đụng phải mờ u bàn tay của cô. Trong lòng bàn tay anh ấm áp. Có đường vân thô ráp nhưng là cùng cái xúc cảm quen thuộc trong trí nhớ Mộ Thanh Vũ kia không còn có một chỗ tương đồng. Là anh sao? Nhưng là... Mà lại một chút cũng không tương tự rồi, cô rất nhanh rút tay về như là bị nóng đến. Bên kia bác sĩ Tô hiển nhiên cũng có chút xấu hổ. Một câu đều không có nói. Ngược lại là Mộ Thanh Vũ điều chỉnh một phen tâm tình nhìn về phía con trai. Ôn hòa nói, Ân Ân ngoan, nằm không nên cử động. Mẹ ngay tại bên cạnh con. Tiểu tử kia thông minh gật đầu. Tại y tá dẫn dắt. Giường bệnh Mộ Thượng Ân từ phòng bệnh nặng chuyển rời đến phòng bệnh phổ thông. Mộ Thanh Vũ cố ý yêu cầu. Cho nên muốn một cái phòng hai giường. Mà một tấm giường khác không ai. Cho nên Mộ Thanh Vũ tạm thời có thể tại trên giường kia nghỉ ngơi. Lúc từ phòng bệnh nặng ra ngoài. Bác sĩ Tô cảm giác được lúc chính mình cùng cô lướt qua. Sợi tóc của cô khẽ bay bay từ bên cạnh anh sượt qua mang đến cảm xúc mềm mại mà có chút ngứa. Như là có cái tay nhỏ gãi ngực ngươi. Trong lúc thoáng qua đó anh nhìn đến cô hơi hơi cúi đầu. Bộ mặt nhu hòa mà trầm tĩnh như là một bức tranh sơn thủy. Trên người cô cũng không có nước hoa. Mặc cũng là Lãnh Vân Lâm mua tới cho cô. Váy liền áo đơn giản nhất. Nhưng là trang phục đơn giản như thế này ngược lại tôn lên khí chất thanh lệ của cô. Hương vị kia rất quen thuộc. Thật giống như là rất sớm trước liền quanh quẩn tại trong trí nhớ của anh vẫn lái đi không được. Cái loại cảm giác này, chỉ là một cái hoảng hốt. Mộ Thanh Vũ liền cùng anh lướt qua. Ánh mắt của anh đuổi theo bóng dáng cô rời khỏi. Cách chương.